Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, Kim Dương Pháp Tắc. Diễn biến Pháp Tắc cũng không phải là đuổi theo Tố Nguyên Thủy, mà là đi cảm thụ hiện tại. Chu Thiên Hải không hổ là diễn biến ra hỏa thuộc tính Pháp Tắc cường giả. Tựa hồ sớm đã biết được Thanh Lâm cũng muốn hỏi vấn đề, mà lại đã chuẩn bị xong giải đáp. Chỉ đợi giờ phút này, một câu điểm tỉnh người trong mộng, Thanh Lâm trực tiếp khoanh chân ngồi ở trên hư không, toàn thân tia sáng trắng lập lòe, biến mất, lập lòe, biến mất, tựu như vậy tuần hoàn, cho đến cái này tia sáng trắng triệt để biến mất thời điểm, là được Thanh Lâm hỏa thuộc tính pháp tắc xuất hiện ngày. Cái gọi là pháp tắc, thiên địa chi pháp, vũ trụ quy tắc, vô thanh vô tức, vô tung vô ảnh, nguyên lực, mắt thường có thể thấy được. Pháp tắc chỉ tồn tại hư vô. Chính thức diễn biến ra pháp tắc một khắc này, Thanh Lâm trong nháy mắt một lát, liền có thể dùng pháp tắc vô hình đả thương người. Hắn đứng người lên một cái chớp mắt, liền có thể dùng pháp tắc khai thiên. Kẻ này, ngộ tính cực cao. 3 ngày sau, Trần Đông Vân cũng xuất hiện ở tại đây. Hắn nhìn qua Thanh Lâm, thở dài, nếu là người bên ngoài, gần kề diễn biến pháp tắc, liền muốn hơn mấy trăm ngàn năm, nhưng Thanh Lâm theo tu luyện tới giờ phút này, cũng không quá đáng bách niên mà thôi. Càng là tại thánh vực cảnh đỉnh phong thời điểm, liền có thể diễn biến pháp tắc. Hắn đã hiểu ra, lần này pháp tắc tất nhiên thành. Chu Thiên Hải càng xem Thanh Lâm càng là thỏa mãn, mặc dù hôm nay Thanh Lâm đã là có thể cùng hắn chống lại cường giả, nhưng ở trong mắt Chu Thiên Hải, Thanh Lâm thủy chung là đệ tử của mình. Đồng dạng, ở trong mắt Thanh Lâm, Chu Thiên Hải thủy chung là sư tôn của mình. Hôm nay ngươi đã trở thành Đông Thắng Tinh thượng cường giả, vì sư có thể giúp ngươi, cũng chỉ có những thứ này. Chu Thiên Hải trong mắt ẩn ẩn xuất hiện không bỏ. Hắn biết nói, Thanh Lâm sớm muộn gì có một ngày hội rời đi, mà ngày hôm nay không xa. Xuân hạ thu đông, một năm rồi lại một năm, mùa xuân trăm hoa đua nở, tranh nhau tách ra, mùa hạ viêm nhật thiêu đốt, làm cho người bực bội, mùa thu lá rụng ố vàng, rơi khắp nơi trên đất. Ngày nay đã là mùa đông. Đây cũng không phải là cái thứ nhất mùa đông, mà là Thanh Lâm trở lại Đông Thắng Tinh đệ tứ mùa đông. Nói cách khác, Thanh Lâm tại Thiên Bình Tông chính giữa đã ngây người 4 năm. Cái này 4 năm chính giữa, Thanh Lâm một mực đều khoanh chân ngồi ở trên hư không phía trên, phảng phất đã quy khư. Không luận viêm nóng cũng hoặc là băng hàn, đều thờ ơ. Thỉnh thoảng có Thiên Bình Tông đệ tử hội ngẩng đầu nhìn hướng Thanh Lâm, trong mắt có ngưỡng mộ cùng kính nể. Mỗi khi có người đi qua nơi đây thời điểm, đều hội cẩn thận từng ly từng tí, tận lực cấm âm, không muốn quấy rầy đến Thanh Lâm. Thiên địa đã nổi lên tuyết rơi nhiều, Thiên Bình Tông cũng bị bao trùm. Cái này tựa hồ là gần trăm năm nay lớn nhất một hồi tuyết. Trận này tuyết quá mức băng hàn. Thanh Lâm ngồi ở trên hư không, toàn thân đều bị bông tuyết ba lô bao khỏa, một mắt nhìn đi như là một cái người tuyết. Chu Thiên Hải đứng tại đan các chính giữa, nhìn qua cái kia trong thiên địa phiêu ở dưới bông tuyết, mày nhăn lại. Hắn có thể cảm giác được tại đây bông tuyết chính giữa có một loại làm lòng người vì sợ mà tâm rung động khí tức. Đó là sát cơ, cực kỳ nồng đậm sát cơ. Trần Đông Vân đồng dạng là nhìn qua những cái kia bông tuyết. Cái này bông tuyết chính giữa chỗ tràn ngập sát cơ, cũng không phải là cái nhằm vào Thiên Bình Tông, mà là nhằm vào toàn bộ Đông Thắng Tinh. Mặc dù là thường niên độ ấm đều phi thường thích hợp Nam Hải cảnh vực, cũng ở chỗ này hạ nổi lên tuyết rơi nhiều. Toàn bộ Đông Thắng Tinh đều giáng xuống một mảnh tuyết rơi nhiều. Cái này bông tuyết rơi trên mặt đất sẽ không hòa tan, cũng sẽ không biết kết băng. tựu thật giống là lông tơ, nhưng là nhìn kỹ lại, đem làm cái này bông tuyết rơi xuống về sau, hội dần dần biến thành đen, sau đó bắt đầu phân tán, cuối cùng nhất, hội hình thành một tia hắc vụ, tràn ngập tại ở giữa thiên địa. Toàn bộ Đông Thắng Tinh đều đã có loại này hắc vụ. Đông Thắng Tinh thượng vô số cường giả đều là tại lúc này ngẩng đầu, mặc cho ai đều có thể cảm nhận được cái kia hắc vụ chính giữa phát tán ra băng hàn cùng sát khí. Đông Thắng Tinh thiên muốn thay đổi, Chu Thiên Hải lẩm bẩm nói. Đại điện chính giữa, Trần Đông Vân ánh mắt co rút lại, thần sắc nhìn như bình tĩnh, nhưng trong nội tâm nhưng lại lật lên ngập trời sóng lớn. Ta Thiên Bình Tông đại kiếp nạn rốt cục muốn tới phút cuối cùng sao? Trận này tuyết rơi nhiều, trọn vẹn rằng co 10 ngày 10 đêm phương mới dừng lại, có không ít người từng tại cái này 10 ngày 10 đêm chính giữa thấy được thiên không chính giữa xuất hiện ảo giác. Cái kia ảo giác hình như là ảo ảnh, mong muốn không thể tức. Ở đằng kia ảo giác chính giữa, có vô số thân ảnh, tướng mạo khác nhau, mang theo tràn ngập dữ tợn cùng âm trầm cười lạnh, hướng Đông Thắng Tinh thượng hy vọng của mọi người đến. Càng là tại đây vô số người trung ương, có 9 người khoanh chân mà ngồi, 9 người này chính giữa vây quanh một đạo cự đại bệ đá. Cái kia trên bệ đá tản ra cực kỳ hoa mỹ hào quang. Tại 9 người này bốn phía còn có suốt 36 tên đang mặc hắc y chi nhân khoanh chân mà ngồi. Tại đây 36 người bên ngoài lại có 72 người đứng thẳng, mà ở cái này 72 người bốn phía cũng có 108 đạo thân ảnh, ánh mắt băng hàn chằm chằm vào Đông Thắng Tinh. Ai cũng biết những người này sẽ là đối với Đông Thắng Tinh tạo thành nguy hại lớn nhất khủng bố tu sĩ. Tuyết rơi nhiều về sau, lại đi qua 3 ngày. Ngày thứ 4 sáng sớm, hư không phía trên bỗng nhiên truyền ra một hồi cực cao độ ấm. Cái này độ ấm không ngừng gia tăng, tại mấy tức về sau bỗng nhiên bạo tăng, trực tiếp đem bốn phía hư không hoàn toàn hòa tan. Cái loại này hòa tan là không thể khôi phục hòa tan. Phóng nhãn xem xét, phạm vi 100 cây em ở trong đúng là biến thành cùng nơi hắc vực, căn bản là khôi phục không được. Cùng lúc đó, cái kia xếp bằng ở hư không chính giữa thân ảnh bỗng nhiên mở mắt ra. Hắn trên người bông tuyết sớm đã hòa tan, càng là tại hòa tan thời điểm, vô số hắc vụ theo thanh lâm trong cơ thể bị buộc ra. Cái này hắc vụ xuất hiện về sau, đúng là tạo thành một đạo nhân ảnh, phát ra khặc khặc xxxxxx tiếng cười quái gì. Phảng phất nếu là có trong mắt sinh linh muốn đi vào thanh lâm trong cơ thể, thanh lâm ánh mắt lập lòe, nhìn về phía đạo hắc ảnh kia, cái nhìn này phía dưới, bóng đen kia làm như tràn đầy sợ hãi. Cái kia khặc khặc xxxxxx cười quái dị bỗng nhiên biến thành thê lương kêu thảm thiết. Tiếp theo trong nháy mắt là được tại một hồi khủng bố dưới nhiệt độ, triệt để biến mất tại trong thiên địa. Hỏa huộc tính pháp tắc, nguyên lai là như vậy. Thanh lâm thở sâu, lẩm bẩm nói, liền xưng ngươi, kim dương pháp tắc a. Hắn đứng dậy đứng lên, ánh mắt đảo qua Thiên Bình Tông. Lông mày bỗng nhiên nhíu lại, giờ phút này Thiên Bình Tông chính giữa hay là như dĩ vãng như vậy bình tĩnh, nhưng đại bộ phận đệ tử đang nhìn đến hắn thời điểm đều là thần sắc lãnh đạm, căn bản không có này loại từng đã là kích động cùng hưng phấn. Loại tình huống này lập tức lại để cho Thanh Lâm liên tưởng đến trước khi cái kia một đạo bóng đen đoạt xá sao. Thanh Lâm ánh mắt nheo lại, lộ ra hàn ý, hắn hướng đan các khom người ôm quyền về sau, thân ảnh lập lòe, đi tới đan vực chính giữa, đã từng chỗ ở mình động phủ trước khi, Bàng Liên Trùng còn ở nơi này, hắn trong mắt có mờ mịt, nhưng chứng kiến Thanh Lâm đã đến về sau, lập tức lộ ra dáng tươi cười, đứng dậy hưng phấn nói, ngươi làm xong. Thanh Lâm có chút hăng hái nhìn xem Bàng Liên Trùng, cười nói, làm xong cái gì? Bàng Liên Trùng khẽ giật mình, đang muốn nói cái gì đó. Thanh Lâm nhưng lại rồi đột nhiên quát lạnh nói, cút ra đây cho ta. Thoại âm rơi xuống, Bàng Liên Trùng trong cơ thể lập tức xuất hiện một hồi cực cao độ ấm. Chỉ thấy Bàng Liên Trùng biến sắc, hắn thân ảnh run rẩy, một đạo bóng đen bỗng nhiên chui ra. Khắc khắc xxxxxx, đông thắng tinh phế vật, thái cổ cấp những tinh cầu khác, cũng không phải là các ngươi có thể có được. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.